suy nhớ là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến bây giờ em vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trời. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Em cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để sao

trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đó đó đón anh đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để yêu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương niềm mong. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì em đã rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều buồn mây sáng theo nhau về, dầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lặng thang đường về muôn khơi. Còn gì đâu ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về, dẫu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. bỗng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan.

khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không múa đôi bên thật lớn. Và dường như em yêu gió một đêm, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em yêu gió một đêm, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại anh những ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Và dường như em yêu ra một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em yêu ra một điều, anh đã hết phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại anh những ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng chiếc lá úa phai màu rụng rời ngoài hiên. mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình, cho xa rằng trùng dương muôn hướng ngàn ly. Gió lung lay bàn tay nắm cánh hoa tình, dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình, cho xa dòng trùng dương muôn hướng mà ly. Chẳng có biệt ly anh bước đi theo người ta. Anh trao cho người.